Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 14, Hiyuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vừa suy nghĩ, Takemichi thắc mắc rõ ràng là đã chia tay với Hinata rồi có lý nào Kisaki lại muốn đánh cậu. Không lẽ hiểu lầm hả ta? Mà ai mượn? Lúc trước cậu ta làm chuyện xấu quá nhiều chi nên cậu hiểu lầm cậu ta là chuyện đương nhiên. Tại hắn không tại cậu. Có gì mai xin lỗi là xong. Vô nhà thì đóng cửa dùm. Nói thiệt thì cậu biết hai con người núp sau bức tường rồi. Đi theo nãy giờ, người ta hiểu lầm đánh cái vài cái làm gì đi theo dữ vậy. Họ nghe vậy mặt dày bước vào nhà cậu. Hanma thì tự nhiên như nhà mình mà nhìn ngồi xuống lấy điều kiện ra mở tivi xem. Kisaki thì đỡ hơn ngồi im ri. Nó, có phải kế hoạch của mày không? Trong bếp đem ra hai ly trà. Không, tao còn không biết nữa. Kisaki đẩy cái kính bị gãy một bên nói. Nó còn không biết nữa chứ kế với trả hoạch. Hanma hút một điếu thuốc thả khói vào mặt cậu. Nói được rồi mày cần phải phà vào mặt tao không? Nắm áo Hanma nói. Như hắn chỉ cười thích thú. Lại đây tao sát trùng cho. Cậu không đôi co với tên zombie này nữa đi băng bó cái. Đủ mẹ gì nó có cảm giác đau vãi. Lúc nãy nó có đau đâu sao giờ đau quá vậy. Sau khi giúp Kasiki băng bó cũng như tự băng cho bản thân cậu liếc nhìn hai tên trong nhà nói rồi lên phòng ngủ. Nhà còn một phòng tự chia đi. Xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Hanma nhìn Kisaki rồi dập điếu thuốc đi lên phòng. Kisaki thấy vậy cũng lên theo. Cũng muộn rồi hắn cũng nên đi ngủ chứ. À mà lên phòng nào thì tôi không biết. Này, tao bảo còn một phòng trống mà sao tụi mày lại vào phòng tao? Cậu thắc mắc tại sao cái tên ghét cậu cũng ở đây. Tao sợ tối. Hanma mày hay đi đêm đấy. Tao sợ một mình. Ơ mày với Hanma ngủ chung được mà Kisaki. Sao cũng được. Cậu không quan hai tháng này nữa ngủ cái đã. Sáng mai tính tiếp. Cho hỏi hai đứa bây có ngủ không vậy? Sờ soạng tao hoài vậy. Này này Hanma mày đang sờ ngực tao đấy. Còn Kisaki mày bớt lại đi. Đấy là mông tao mà. Đâu phải Hinata đâu mà sờ hoài vậy. Hai đứa bây ngủ đi được không? Biến thái quá rồi đấy. Càng nói càng làm tới. Mệt không nói nữa. Đi ngủ. Nhân lúc Takemichi ngủ say Hanma đã chụp được một tấm làm hình nên. Với sự tốt bụng của bản thân, hắn đã gửi cho Kisaki cùng xem. Ui những con người miệng nói thế này mà hành lại khác. Mấy bữa trước còn hùng hổ nói Takemichi là kẻ thù. Giờ đây lại mặt dày ngủ chung với cậu rồi sờ soạng thứ. Đúng là luật hoa quả không chừa một ai nhất Kisaki. Miko trên tay cầm ly rượu vang mất tiền trên tay. Xoay nhẹ cái ly rồi nhâm nhi nó. Cô nhìn khung cảnh qua tấm kính của tầng 7 tòa nhà. Xoay người lấy cuốn thông tin có ghi tên Hanagaki Takemichi và cười ma mị. Đúng như cô dự đoán. Cậu là người sẽ làm được việc. Quả là người cô chọn không thể nào lại sai được. Với sắc đẹp trời ban của cậu. Cô chắc chắn Takemichi sẽ thành một người mẫu hạng A sớm thôi. Đúng là trên cả tuyệt vời. Đúng là con mồi béo bở. Lật sang trang khác của bản thông tin là một người con trai khác. Cậu ta cũng đẹp lắm mới tự vào nghề trước cậu vài tháng với khả năng ông bà già lo hết. Nghe đâu đưa cho công ty không ít tiền để cậu ta vào nghề đấy. Như xui cho cậu ta. Dù có đẹp có bỏ tiền đến mấy thì cũng không được nổi cho lắm. Còn cậu thì vừa bước chân vào nghề đã nổi như cồn. Cậu ta cay cú lắm mới trở trò cho ngày hôm nay. Đánh cậu bị thương cho khỏi chụp hình vào sự kiện lần tới. Như cậu ta đâu biết đã đụng đến ai. Hắn đụng đến người mà Miko coi trọng nhất là thấy cuộc đời của cậu ta đã lên đên rồi. Mà bây giờ lại đụng tới người của một đám bất lương có tiếng trong vùng nữa thì ôi trời ôi luôn. Nếu mà cậu ta có gan làm thì tức là có gan chịu hậu quả sau này rồi. Tôi chúc cậu một cái kết có hậu cậu Hiyuki. Cách chương.